khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 97 tuân thủ luật pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca ban đêm nằm mơ đen kịt, âm trầm không gian tràn ngập vô tận hắc vụ, cái gì cũng không có, không thấy nửa phần quang minh. Nàng đi một mình ở mảnh này nhìn không thấy cuối địa phương, trong lòng chỉ có một mảnh không biết đi về phương nào mờ mịt. Tiểu Khôi, nàng không xác định hô hào. Tiểu Khôi, ở không? Ở, lời của nàng bỗng nhiên vừa mất, con ngươi co rụt lại, trước mắt hắc vụ tản ra, đập vào mắt là một cây trực chỉ nàng phá không mũi tên. Nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ, đúng là không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn kia tiễn kích xạ mà đến, nhưng mà sau một khắc phảng phất không gian dị mặt, kia tiễn cọ qua chóp mũi của nàng, nàng xuất hiện ở tiễn chỉ hướng bên cạnh. Xoẹt, rầm rầm, phảng phất một trận diễn viên lần lượt đăng tràng diễn xuất, vô số cự biên bức từ hắc vụ bên trong thoáng hiện, mà sau một khắc một cái toàn thân bọc lấy áo đen người bỗng nhiên xuất hiện. Hạ Ca mở to hai mắt, xoẹt, mũi tên xuyên thấu che mặt áo đen đầu người công bằng. Chính giữa mi tâm, đỏ thắm máu chậm rãi từ kia cái trán thấu ra ngoài, thấm ướt màu đen khăn che mặt. Tràng cảnh tái hiện, cự biên bức khàn giọng thét lên la hét ầm ĩ không thôi, Hạ Ca trái tim nhảy cực nhanh, cả người giống như là ngâm ở trong nước, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Là mộng, đây là mộng, đây là mộng, nhưng là người này, xác thực là nàng G-Iota-S người cảm giác, thế nào, quỷ dị âm trầm thanh âm quấn quanh lấy, mang theo lành lạnh. Có phải hay không, rất tốt sao, ai, Hạ Ca đột nhiên quay đầu về sau nhìn, nhưng mà đập vào mắt chỉ có giả dích không dứt cự biên bức, không ai cái bóng. Ngươi là ai, ra ngoài, ta là ai, thanh âm kia quỷ dị mà lanh lảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, mang theo nồng đậm lành lạnh cùng đùa cợt. Ta, là ai, ngươi không phải hẳn là, rõ ràng nhất sao, chi chi, tử vong kỳ thật là một kiện rất chuyện vui sướng, thế nhân ngu muội vô chi, chỉ có ngươi cùng ta cùng một chỗ. Mới có thể dẫn bọn hắn trải nghiệm loại hạnh phúc này à, ở trước đó. Để cho ta trước tiên đem loại này vui vẻ, mang cho ngươi đi. Thanh âm kia ma mị mà dụ hoặc, rõ ràng đang nói không thể nói lý lời nói, giống như là đang hát lấy thơ, giống như để cho người ta cảm giác đến đương nhiên, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, kia vô số cự biên bức giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, bỗng nhiên hướng phía Hạ Ca nhào tới. A, Hạ Ca đột nhiên mở mắt có chút thở dốc, sờ một thanh cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trước tờ mờ sáng tối tăm nhất, nàng lẩm bẩm nói, xoa, nói đều là cái quỷ gì lời nói. Nhưng mà trong mộng, loại kia bị không có chút nào phản kháng dư lực, bị con rơi xinh xinh xé rách thành mảnh vỡ, cảm giác lại như bóng với hình, phảng phất chân thực phát sinh, giống như để cho người ta lòng còn sợ hãi. Hệ thống, thế nào, sớm như vậy liền tỉnh, Hạ Ca thở một ngụm. Hệ thống, thấy ác mộng, Hạ Ca nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trời đen kịt một mảnh, thời gian này, sư thì hẳn là sớm đã đi đi. Xem như ác mộng đi, nàng thu hồi ánh mắt vịn cái chán. Mà ở ai cũng không có phát hiện, ở nàng thu tầm mắt lại sau một khắc to bằng móng tay một khối nhỏ nhuốm máu vải vóc nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ rơi xuống, che đậy trùm lên trùm điệp sâu trong cỏ. Hệ thống, mộng thấy cái gì rồi? Hạ Ca có chút mỏi mệt, trước đó gửi yêu ta ếch người kia. Hệ thống, nhìn tới vẫn là tâm lý tố chất không được a, Hạ Ca kéo ra khóe miệng. Loại chuyện này, tâm lý tố chất tốt mới đáng sợ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, nhưng là vô luận như thế nào, ở vũ tiễn tuột tay trong nháy mắt đó, giống như có cái gì, đã bắt đầu thay đổi. Ác quỷ chiều bên kia, ca ca cũng muốn đi sao, Sở Y giơ lên mắt nhìn qua Diệp Trạch ừ, một tiếng, vẫn có một ít không được tự nhiên quay đầu ra. Muốn đi, Sở Y trầm mặc một chút thấp giọng nói, ta cũng nghĩ đi theo ngươi, Diệp Trạch theo bản năng lui về sau một bước có chút trở tay không kịp. Sở sư muội ngươi, Sở Y mỉm cười, lừa gạt ngươi, Diệp Trạch, Sở Y nói, kể chuyện cười ca ca sự tình, ở kiếm phong ta còn có một số địa phương muốn tra. Lần trước ca ca hỏi ta nhốt tại kiếm phong sơn lao bên trong người là ai? Nàng nhìn qua Diệp Trạch con mắt thanh âm mềm mại. Ta đã tra được, là, Diệp Trạch đột nhiên nói, ta không muốn nghe, Sở Y nao nao, Diệp Trạch nói, đây là chuyện của chính ta, không muốn người khác nhúng tay. Thân hình thẳng tắp thiếu niên ôm kiếm, nói xong liền khắc mắt không nhìn nữa nàng, nhếch lên khóe môi, thần sắc mơ hồ mang theo vài phần quật cường. Sở Y nói, như vậy à, Diệp Trạch ừ, một tiếng, cảm ơn ngươi có thể như vậy giúp ta, nhưng là ta thích ca ca à, Sở Y dương mắt nhìn hắn, trong mắt đều là lóe ra sao trời bóng đêm, lưu luyến lại dịu dàng. Cho nên, ca ca hết thảy, chính là ta hết thảy. Diệp Trạch một chút cứng đờ. Ca ca có thể không cần ta cảnh ô lưu, không quan tâm ta manh mối, không quan tâm ta thích, không quan tâm ta có hết thảy. Sở Y Thanh âm nhàn nhạt, nhưng ca ca không thể, không quan tâm ta. Thiếu nữ thận trọng đưa tay kéo lấy khắc mặt thiếu niên màu đen góc áo. Mềm mại dưới ánh trăng, thiếu nữ mắt hạnh bên trong mơ hồ nổi lên ướt át thủy sắc. Nếu như ca ca không quan tâm ta, chấm, ta sẽ chết. Diệp Trạch ngây ngẩn cả người. Ta lúc đầu liền không có gì cả. Nàng thì thào nói, ngươi cho ta mới là của ta. Diệp Trạch lấy lại tinh thần, trầm mặc một chút kéo ra tay của nàng, lui về sau một bước, nói khẽ. Thật cao hứng ngươi có thể thích ta, chấm, nhưng thật có lỗi, loại này không hiểu thấu yêu thích ta không chịu đựng nổi. Diệp Trạch nói xong, xoay người rời đi, thích quá nông cạn mà căm hận quá nặng nề. Một mình hắn huyết hải thâm cừu, không cần một cái khác người không liên quan sóng vai tiếp nhận. Ai cũng cùng dạng, Sở Y, ca ca thật là ngốc, cái dạng này, lúc nào mới có thể báo thù thế? Diệp Trạch không có ngừng, ca ca chờ đến cùng, nhưng là chết bởi Diệp gia hơn 200 nhân khẩu oan hồn, có thể hay không bởi vậy căm hận ca ca bất lực thế? Diệp Trạch bước chân chợt dừng lại, nắm đấm nắm chặt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Sở Y nhìn trời bên cạnh mênh mông ánh trăng, thanh âm y nguyên nhu hòa. Ta nhưng là nghe nói, bọn hắn ngay cả một con chó, đều không cho ca ca lưu lại nha. Không biết ca ca người nhà. Diệp Trạch nắm đấm nổi gân xanh, hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao trừng mắt Sở Y. Ngươi im ngay, Sở Y ngậm miệng lại, nhìn qua Diệp Trạch hạnh trong mắt là dịu dàng ánh sáng. Diệp Trạch thuận thuận khí, hắn nhắm mắt lại cuối cùng nói. Không cần ngươi quan tâm, nói xong cũng muốn quay đầu đi. Sở Y đột nhiên nói, ca ca tức giận sao? Diệp Trạch không có quay đầu, ta gây ca ca tức giận. Nàng chậm rãi hướng Diệp Trạch theo tới, cảm thấy phẫn nộ sao? Cảm thấy không thể nói lý sao? Ta thật là xấu a, Sở Y cười lên, cho nên ta xấu như vậy ca ca khẳng định không muốn cùng ta cùng nhau. Vậy liền lợi dụng ta đi, Diệp Trạch, ngươi chớ cùng lấy ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhân tài sẽ nghĩ, muốn hay không cùng người nào đó trở thành cùng một chỗ gánh chịu đồng bạn. Sở Y nhìn qua bóng lưng của hắn, lẩm bẩm nói. Nhưng là ta cho tới bây giờ đều không phải người tốt lành gì. Cho nên, chỉ xứng bị người lợi dụng, nếu như nhất định phải bị ai lợi dụng, Sở Y chậm rãi đi đến trước người hắn, sóng vai cùng một chỗ, đảo. Ta muốn được ca ca lợi dụng, Diệp Trạch nói, ngươi đang nói cái gì? Mê sảng, miệng của hắn bị nhón chân lên thiếu nữ bưng kín, Diệp Trạch vừa muốn dãy rủa, lại ở thấy thiếu nữ trong tay sự vật lúc bỗng dưng dừng lại. Sở Y trong tay cầm một cái có chút quen mắt linh đăng. Gặp hắn thất thần, Sở Y lung lay linh đăng lắc lư, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh. Là, thử nghiệm linh đăng, ca ca, ta đến nói cho ngươi, sơn lao bên trong là ai, được không? Sở Y thanh âm thật thấp, lợi dụng ta, được không? Ngươi lợi dụng ta, ngươi cần ta, như vậy, ngươi mới không sẽ, lại bỏ lại ta. Diệp Trạch nhìn qua cái kia linh đăng, ở thiếu nữ lẩm bẩm dưới, một cái chớp mắt phảng phất giống như lại về tới đêm hôm ấy, ôn nhu dưới ánh trăng, bên tai là con kia chó đen kêu rên, chóp mũi là tràn ngập đáng sợ mùi máu tanh. Đến tận đây trải qua nhiều năm, trong mộng của hắn, cả ngày lẫn đêm đều là người nhà nhuốm máu khóc lóc đau khổ bộ dáng. Cả ngày lẫn đêm, a Trạch ca ca, Sở Y nhẹ nhàng ôm qua cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Quá ngoan hài tử, là không có đường ăn, liền xem như vì những cái kia vô tội chết đi hồn linh. Ca ca cũng nên học được không từ thủ đoạn nha. Thường niệm tay lần thứ ba sờ qua đã từng thả linh đăng địa phương. Rỗng tuếch, một bên Lý Lưu kỳ quái nhìn xem hắn, người thế nào, thường niệm bất động thanh sắc đem lấy tay về. Không có gì, nhanh lên ăn cơm đi, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Hắc nhìn không ra à, Lý Lưu cười giỡn nói. Thường niệm nguyết hắn một cái, ai khẩn trương, nói mò, Lý Lưu nói, nghe nói lần này ác quỷ triều chúng ta kiếm phong đại sư huynh sẽ không đi, nhưng là phái sở đại nhân cũng không biết có thể hay không thuận lợi. Bên cạnh có người hỏi, kia thú phong cùng đan phong thế nào à, Lý Lưu nhớ lại một chút. Ta nhìn thấy, thú phong đại đệ tử mang theo một số người đi, đan phong giống như liền đi một cái đại đệ tử, không có đệ tử khác ra trận. Thường niệm, đan phong làm sao như vậy phê a, không có một cái có thể đem ra được người sao? Bên cạnh có đệ tử nói, ôi, không có tự vệ dư lực đi cũng muốn người khác bảo hộ, không đến huyền cấp đan sư là không có cách nào thoát ly đan lô cấp tốc luyện ra hồi xuân đan, đến cái chỗ kia luống cuống tay chân luyện đan sao? Đi là chịu chết a, Lý Lưu suy tư nói. Hiện tại đan phong huyền cấp luyện đan sư, muốn tới huyền cấp vừa muốn linh khiếu hai muốn đan mạch. Vậy đệ tử nói, đan phong tu luyện đan mạch sách mấy trăm năm trước đều bị đốt sạch sẽ, ngoại trừ hiện tại vị kia đại đệ tử trời sinh đan mạch có thể thật luyện ra huyền cấp đan dược cái khác huyền cấp. nhiều nhất được xưng tụng là ngụy huyền cấp, Lý Lưu hiếu kỳ, sách mở linh khiếu, nhưng bởi vì thiếu thốn linh mạch dẫn đến đan dược linh khí không đủ, chỉ có thể luyện ra hiệu dụng kém nửa ngụy huyền cấp đan dược luyện đan sư, liền là ngụy huyền cấp. Vậy đệ tử nhấp một ngụm trà, thở dài. Đan Phong hiện tại tình trạng ngay cả cái ngụy huyền cấp cũng quá sức. Lý Lưu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao đối với chuyện này như thế rõ ràng. Vậy đệ tử Dương Dương đắc ý, biết ta là ai không? Thường Nghiệm suy một tiếng, ai, ta gọi Dược Tiền. Vậy đệ tử vỗ vỗ bộ ngực, cha ta liền là đại danh đỉnh đỉnh Dược Vô Cực. Lý Lưu, Thường Nghiệm, bên cạnh có đệ tử nhanh mồm nhanh miệng, à cha ngươi liền là cái kia bán thuốc giả Dược Vô Cực. Dược Tiền vỗ bàn lên, ai bán thuốc giả rồi, ai cha bán thuốc giả rồi, cha ngươi mới bán thuốc giả, cả nhà ngươi đều bán thuốc giả, nhà ta Vô Cực tiệm thuốc bên trong đan dược giả trẻ không gạt thuốc đến bệnh trừ, cái gì thuốc giả. Ai nói thuốc giả, Dược Tiền cùng cái kia nói nhà hắn bán thuốc giả đệ tử mắng nhau, một mảnh hỗn độn. Thường Nghiệm thu tầm mắt lại, tay lại sờ lên ngực. Vẫn là cái gì cũng không có, không hiểu cũng có chút tâm phiền ý loạn, đêm qua áo lam thiếu nữ thanh âm êm dịu. Ngươi muốn biết muội muội của ngươi rơi xuống sao? Ta có thể giúp ngươi. Ở trước đó, ngươi cũng muốn giúp ta làm một chuyện. Thường Nghiệm đứng lên, Lý Lưu thuận miệng hỏi một câu. Đi làm sao? Thường Nghiệm nói, ác quỷ triều bên kia anh ta không có đi đúng không? Lý Lưu cười nói, không có đi đâu, hai cái đại đệ tử đều đi, đến Lưu ca của ngươi chủ trì đại cục. Thường Nghiệm nói, ta đi tìm ta ca Cách Trương.